Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 931, quy cách không thể phá. U Linh rất buồn chán đến chế giễu hai cái ngu xuẩn đều cảm thấy vui sướng. Nhìn bọn họ biểu tình hoảng sợ, run lẩy bẩy thân hình, thiếu chút nữa chợt cười xuất hiện, 13 năm. Chọn 13 năm tâm cảnh lịch lãm lệnh hắn kém chút nín chết. Cho nên theo kinh môn đảo đi tới Ma Đô, hắn hầu như thành nói nhiều. Cùng bán vé đại tỷ trò chuyện, cùng xe du khách trò chuyện, cùng tài xế trò chuyện, cùng cửa bảo an trò chuyện. Nói chung có thể lãng phí nước bọt cơ hội, hắn liền tuyệt đối không muốn bỏ qua. Ngày qua ngày, mà một năm trước, hắn xem như là triệt để hiểu câu nói này hàm nghĩa. Ở kinh môn đảo Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ, hắn bị cái kia tiên nữ một dạng nữ nhân ném vào một cái kỳ lạ trong trận pháp. Bên trong tuế nguyệt trôi qua, nhất định không thể tưởng tượng nổi. Thẳng đến hắn theo trong trận pháp lúc đi ra, mới minh bạch đó là một cái thời gian gia tốc trận pháp. Mà nữ nhân kia, gọi cô Yên Nhi. Nàng là đồ đệ của lão bản. Đúng rồi, ta dường như nhớ tới một việc tình. U Linh nhìn vẻ mặt sợ hãi hai người, bỗng nhiên hướng về phía bọn họ chớp chớp con mắt nói. Vương Duy nuốt ngụm nước miếng, run sợ trong lòng hỏi, ngài nhớ tới chuyện gì? U Linh nghiền ngẫm cười nói, từ ta bước vào sát thủ giới, dường như từng cái chứng kiến ta giết người khán giả, cuối cùng đều sẽ bị ta cắt mất đầu, đâm thủng trái tim, chém rụng hai chân cùng hai cánh tay. Ngươi vừa mới nói đã từng chứng kiến ta sát nhân, ta rốt cuộc là cắt mất đầu lâu của ngươi, vẫn là đâm thủng tim của ngươi, lại hoặc chém rụng hai chân của ngươi cùng hai cánh tay. Loại này đề trắc nghiệm, thật là làm cho đầu ta đau. Vương Duy hoảng sợ gọi vào. Đừng xa cách, ngài hãy tha cho ta đi. Ngàn sai vạn sai đều là của ta sai. Ta chớ nên xen vào việc của người khác. Chớ nên trêu chọc ngài lão bản. Ta xin lỗi. Ta lập tức đi tìm hắn nói xin lỗi. Dù cho quỳ xuống dập đầu đều được. Hắn sợ. Phần này sợ hãi đến từ chính U Linh. Nhưng càng nhiều hơn là đến từ chính đường tu. U Linh là ai? Đường đường sát thủ giới thứ nhất sát tay, cho dù là những thứ kia nguyên thủ quốc gia nhóm, đều phi thường kiêng kỵ tàn nhẫn sừng sắc, nhưng chỉ có một cái như vậy hung ác loại người, dĩ nhiên là đường tu thủ hạ, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, lúc này, hắn dùng đầu ngón chân đều có thể tưởng tượng ra được. Đường tu có khủng bố năng lượng, tuyệt đối đã đạt được một cái mức nghe nói kinh người. Hắn còn tuổi trẻ, hắn còn không muốn chết, cho nên hắn chỉ có thể phóng hạ tự tôn, khom hạ lưng, cuộn lên đầu gối, cho dù là quỳ xuống cầu xin tha thứ, đều hy vọng có thể sống được. U Linh khóe miệng câu, chứa đựng tiếu ý nói ra, kỳ thực, lão bản chúng ta rất yêu mến tiền, ta tuy là nhìn kỹ tiền tài vì cặn bã, nhưng lão bản ta yêu mến a. Chỉ là, ta không biết các ngươi cái mạng này trị giá bao nhiêu tiền. Nói một chút coi, ta chỉ cho các ngươi một cái cơ hội. Vương Duy lộ ra mừng như điên thần sắc, không chút do dự nói ra. 240 triệu, đây là ta có toàn bộ tài phú. Chỉ cần ngài có thể không giết ta, ta lập tức đem tiền đi vào ngài. Không đúng, đi vào ngài lão bản tài khoản. Dương Dương trợn tròn mắt, hắn tuy là coi như là kẻ có tiền, nhưng dĩ vãng hắn quan tâm hơn chính là luyện võ, đối với tiền tài cũng không có cố ý đi mưu lấy được. Đừng nói 240 triệu, hắn liền 240 vạn cũng không có. Ngài có thể cho ta chút thời gian sao? Ta hiện tại không có tiền, nhưng nhà ta có tiền, ta lập tức gọi điện thoại đòi tiền. Ngài cho ta chút thời gian, ta hỏi một chút ta có thể muốn tới bao nhiêu tiền. Dương Dương khổ sắp nói, U Linh liếc mắt, nói ra, ngươi cũng phải lấy ra 240 triệu. Nếu như thiếu một phân tiền, đã nói lên mạng của ngươi không bằng người này đáng giá. Tiện mệnh một cái, không cần cũng được. Dương Dương chợt sợ run cả người, lập tức lấy ra điện thoại di động, gọi thông một tổ dãy số về sau, gấp nói ra, mẹ, ta cần tiền, ta cần 240 triệu, ngài không nên hỏi ta vì sao, ta chỉ có thể nói cho ngài, cái này liên quan lấy sinh tử của ta, cho ta chuyển tiền, nếu không thì ngài chỉ có thể nhìn thấy thi thể của ta. Nhi tử, đến cùng chuyện gì xảy ra tình? Trong điện thoại di động, truyền đến thanh âm dồn dập, Dương Dương ngữ điệu bỗng đề cao, gấp gọi vào, mẹ, ngài trước đừng hỏi, nhanh lên một chút chuyển tiền cho ta a, mau cứu ta, hiện tại chỉ có tiền mới có thể cứu ta. Hảo hảo hảo, người trước đừng nóng vội, ta lập tức xoay tiền. Trong điện thoại di động mang theo bối rối háo hức thanh âm lần nữa truyền đến, Dương Dương cúp điện thoại, thận trọng nhìn về phía U Linh nói ra, tiền rất nhanh thì đánh tới, ngài, ngài trước chờ nhất các loại, chờ. U Linh cười quái dị một tiếng, nói ra, xem ra hai người các ngươi rất tích mệnh, được rồi, xem ở các ngươi nguyện ý đàng hoàng giao tiền phần lên, ta có thể tha tính mạng các ngươi, thế nhưng, ta quy ủ không thể phá, ta bất kể các ngươi sau lưng mạnh bao nhiêu lực lượng, chỉ cần dám đem ta chuyện tình đối ngoại nhân thổ lộ nửa chữ, ta sẽ không chọn thủ đoạn giết chết các ngươi, giết chết thân nhân của các ngươi, là phải phải, chúng ta tuyệt đối sẽ không đối ngoại đề nửa chữ, chúng ta không dám. Dương Dương cùng Vương Duy Thành Hoàng Thành khủng bảo đảm nói. U Linh cười đắc ý, nói ra, tiền chuẩn bị xong, tự mình đi cho ta lão bản chịu nhận lỗi. Nói xong, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Dương Dương cùng Vương Duy nhìn nhau, thật lâu Dương Dương mới tự lẩm bẩm, hắn rốt cuộc là người hay là quỷ à? Dĩ nhiên có thể hư không tiêu thất. Vương Duy khổ sáp nói ra, đó không phải là hư không tiêu thất, là tốc độ của hắn quá nhanh. Chúng ta dùng mắt thường căn bản là thấy không rõ lắm. Thế giới thứ nhất sát tay U Linh, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có thể ủng có loại này tốc độ khủng khiếp. Dương Dương, ngươi nói không sai, chúng ta trêu chọc phải nhân vật khủng bố. Hôm nay chúng ta nhận tài đi. Dương Dương sâu hấp một hơi, bất đắc dĩ gật đầu nói, thiên đường sơn trang sâu chỗ, cái kia mảnh nhỏ trong rừng cây một cái nhà dương lâu trong. Dương Bằng Siêu cùng Nhạc Lệ đứng ở cửa sổ, kiều thủ cùng đợi Đường Tu đến, ở hai người bọn họ thân về sau, đầy sắc trắng bệch như tờ giấy, tinh thần uể oải một vị trung niên phụ nữ, dựa vào ở giường đầu lên. Trong ánh mắt lưu chuyển đối với sinh mạng khát vọng, những ngày gần đây, nàng nghe qua liên quan tới tiểu thần y Đường Tu chuyện tình. Kết quả lại làm cho lòng như cho nguội nàng, lần nữa thấy được hy vọng còn sống. Bằng Siêu, Lệ Lệ, Đường thần y còn chưa tới sao? Thôi Diễm như nhìn hai đứa bé bối ảnh, mở miệng dò hỏi, hai người xoay người, Nhạc Lệ nói ra, mẹ, Đường thần y nói nhất tiếng đồng hồ là có thể chạy tới, liền nhất định có thể đủ làm được. Hắn là một vị hứa một lời thiên kim người. Dương Bằng Siêu cũng gật đầu nói ra, a di, Lệ Lệ nói không sai, Đường thần y nhất chú trọng cam kết, hắn đáp ứng sự tình liền nhất định có thể đủ làm được. Ngày trước đừng có gấp, nói không chừng hắn lập tức có thể chạy tới đây. Thôi Diễm Như gật đầu nói ra, là lòng ta nóng nảy, bất quá, thừa dịp Đường thần y không có tới rồi phía trước, ta có sự kiện tình cần hàn huyên với các ngươi một chút. Dương Bằng Siêu nói ra, a di ngài nói. Thôi Diễm Như khổ sáp nói ra, Bằng Siêu, bệnh của ta các ngươi đều tinh tường, được loại bệnh này, tỷ lệ sống sót thật sự là quá nhỏ. Ta không nghi ngờ Đường thần y học trình độ, nhưng trọng độ bệnh bạch cầu có thể chữa khỏi tình huống tuyệt đối là lông phượng và sừng lân. Như, ta là nói như đường thần y cũng trị không hết ta. Ta hy vọng tương lai ngươi có thể thật tốt đối với Lệ Lệ. Nữ nhi của ta, ta tin tưởng, nếu nàng lựa chọn ngươi, sẽ toàn tâm toàn ý đối với ngươi. Dương Bằng Siêu nói ra, A-di, ta tin tưởng đường thần y nhất định có thể đủ chữa cho tốt bệnh của ngài. Bất quá, vì để cho ngài yên tâm, ta vẫn còn muốn bằng lòng ngài một tiếng. Mặc kệ tương lai như thế nào, ta đều sẽ đối với Nhạc Lệ bất ly bất khí. Ta sẽ thật tốt chiếu cố nàng. Thôi Diễm Như thỏa mãn gật đầu, vui mừng nói ra, Lệ Lệ có phúc a. Nhạc Lệ đi tới bên giường tọa hạ, kéo mẫu thân nói ra, mẹ, ta tin tưởng ngài nhất định có thể đủ sống lâu trăm tuổi. Bằng cực kỳ phụ mẫu đều đi, cũng không có thân nhân nào, mà ta lần thừa lại hạ chính ngài. Tương lai chúng ta còn muốn hiếu thuận ngài, chiếu cố ngài, cho nên, ngài nhất định phải kiên cường, nhất định phải tin tưởng đường thần y, tích cực phối hợp hắn trị liệu. Ta tin tưởng ngài sẽ khá hơn. Ừ, cửa sổ bên. Dương Bằng Siêu yên lặng quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Tức thì, hắn khuôn mặt thượng lưu lộ ra kinh hỉ thần sắc. Thần tốc nói ra, đường thần y tới, Lệ Lệ ngươi ở nơi này cùng A-di. Ta đi đón hắn, không cần tiếp ta. Bỗng nhiên, Dương Bằng Siêu bên tai vang lên đường tu thanh âm. Khoảng khắc sau, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Đường tu mang theo Âu Dương Lộ Lộ rảo bước tiến lên cửa phòng. Ngươi, các ngươi, Dương Bằng Siêu trợn tròn mắt. Hắn dám thề với trời. Mấy giây trước đường tu cùng Âu Dương Lộ Lộ đang ở Dương Lâu bên ngoài cái kia đường nhỏ lên. Khoảng cách Dương Lâu cũng còn có hơn 10 mét. Nhưng là, làm sao ngắn ngủi mấy giây, bọn họ liền đã tới lầu trên. Lên, làm sao lại xuất hiện ở trước mặt mình? Coi như là thế giới chạy nhanh nhất 100 mét bắn vọt quán quân, cũng không thể nào làm được a. Đường tu mỉm cười, hướng về phía hắn chớp chớp con mắt, lập tức nhìn về phía trên giường bệnh Thôi Diễm Như, cười nói, nói vậy ngươi chính là Nhạc Lệ mẫu thân chứ? Ta là đường tu, nàng là Âu Dương Lộ Lộ. Thôi Diễm Như muốn dùng rằng, lại bị đường tu ngăn lại, cho nên dựa vào ở giường đầu lên, nàng vẻ mặt cảm kích nói ra, đường thần y ngài khỏe chứ, ta nghe tiếng đã lâu đại danh của ngài, Lộ Lộ lão bản người tốt, những thứ này thiên, ngài, đối với chúng ta chiếu cố có thừa, các ngươi đều là người tốt, cảm ơn các ngươi. Đường tu cười nói, ngươi không cần khách khí, như muốn cảm tạ, ngươi liền cảm tạ Dương Bằng Siêu đi. Hắn là cái không sai thanh niên nhân, tương lai tiền đồ hội rất tốt. Thôi Diễm Như nói ra, hai đứa bé này chuyện tình, ta đồng ý, kỳ thực ta cũng biết Bằng Siêu thật rất tốt, coi như ta cái nào một thiên, ngày, đi, bả, đem. Lệ Lệ giao cho trong tay hắn, ta cũng có thể yên tâm. Đường tu đi tới bên giường, đưa tay bắt lại Thôi Diễm Như tay bên ngoài, một bên bắt mạch một bên nói ra, có ta đường tu ở, trừ phi ngài muốn phải tự sát, nếu không thì không chết được. Bệnh bạch cầu cũng không phải là không thể chữa khỏi tật bệnh, mặc dù có chút ca bệnh trị liệu phi thường chắc chờ. Nửa phút sau, đường tu lấy ra một cái bình sứ, đưa tay đưa cho Nhạc Lệ nói ra, phương diện này có một giọt dược tề, là ta tự tay phối trí, ngươi bả, đem, giọt này dược tề ngã vào trong nước ấm, để cho ngươi mẫu thân tắm một cái, nhớ kỹ, quá trình hội rất đau đớn, nhưng nhất định phải chịu đựng, lấy thân thể của hắn tố chất, mới có thể thừa nhận 10 phút tả hữu. Đợi nàng theo trong nước ấm xuất hiện về sau, ngươi lập tức tắm, đối với ngươi cũng biết có vô cùng tốt chỗ. Nhạc Lệ ngơ ngác hỏi, ta cũng muốn tắm. Đường tu giải thích, loại này dược tề không những đối với mẹ ngươi có tác dụng, đối với ngươi cũng biết có rất hiệu quả tốt. Chỉ cần ngươi có thể ở trong nước kiên trì 10 phút, thân thể tố chất của ngươi sẽ đại phúc độ tăng cường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.